Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, lý do 19 càng. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu chẳng muốn đi tìm cái gì lý do tốt, là ta đó chính là ta. Ta còn cần tìm lý do gì sao? Lúc này, Tạ Phục lại chạy tới, trong mắt oán độc trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Người ngoại lai, tại đây không phải địa phương đến lượt ngươi nán lại. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó nhanh chóng cút ra ngoài. Nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tạ Phục vẻ mặt lành lạnh uy hiếp Lâm Tiêu, tựa như lúc nào cũng sẽ lại ra tay nữa một dạng. Vì hưởng ứng Tạ Phục lời nói, còn lại thôn dân cũng rất có ăn ý đi về phía trước mấy bước. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Người ngoại lai, cút ra ngoài. Không biết xấu hổ người ngoại lai, lập tức cút ra ngoài. Nếu không ngươi liền phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cút đi, chúng ta tại đây không hoan nghênh ngươi rác rưởi như vậy. Tất cả thôn dân hướng về phía Lâm Tiêu chửi như tát nước. Bất quá còn may là, bọn họ tựa hồ là bình thản quá lâu, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu sát ý. Nếu như là ở bên ngoài mà nói, chỉ sợ sớm đã là giết chết Lâm Tiêu, mà không phải để cho Lâm Tiêu cuốn xéo rồi. Lâm Tiêu sắc mặt không có một chút gợn sóng, thần sắc cũng không có một chút sợ hãi. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh nhìn đến Tạ Du Thần, nói ra, xem ra ta phải được tìm chút để ngươi tin tưởng ta lý do. Nếu như có thể không chiến đấu, Lâm Tiêu vẫn là không muốn chiến đấu. Dù sao hắn cũng không nguyện ý làm nhiều chút vô vị sự tình. Tạ Du Thần có chút hăng hái nói ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể nói ra cái gì đến. Nàng đối với Lâm Tiêu còn là rất hiếu kỳ, phải nói Lâm Tiêu là cố ý trêu đùa nàng. Nhưng mà nàng cũng không có từ Lâm Tiêu trong mắt nhìn thấy loại kia nhẹ khiêu thần sắc. Ngược lại nàng nhìn thấy một loại thâm tình ánh mắt. Phảng phất Lâm Tiêu nói đều là thật, phải nói là thật đâu, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Đời trước thứ lời này, làm sao nghe đều giống như tại tán gẫu. Lâm Tiêu nhìn chung quanh mọi người, chậm rãi nói ra, tại đây quá nhiều người, chúng ta tìm một địa phương an tĩnh, ta tinh tế nói với ngươi, vậy không có khả năng, ngươi đừng hòng. Tạ Du Thần còn chưa lên tiếng, Tạ Phục liền nói lời phản đối, cười lạnh ba tiếng nói, ngươi đừng làm những cái kia vô vị vọng tưởng, ngươi đừng tưởng rằng, ta không biết ngươi đánh là ý định gì, ngươi nhất định là không có lòng tốt, lập tức cút đi, mới là ngươi bây giờ hẳn làm sự tình. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là nhìn đến Tạ Du Thần, cười nói, ngươi nói xem. Tạ Du Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu, có thể, nàng cũng muốn nghe một chút, Lâm Tiêu đến tột cùng có thể nói ra cái lý do gì đến. Du Thần, Tạ Phục cuống lên, Lâm Tiêu hừ lạnh nói, chớ kêu thân thiết như vậy, đây không phải là ngươi hẳn gọi xưng hô, còn nữa, thần nhi thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nàng có nguy hiểm hay không không cần ngươi đến lo lắng. Tạ Du Thần là nguyên anh cảnh giới đỉnh, phong, nghiền ép Tạ Phục hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tạ Phục tức hộp máu, lão tử từ nhỏ đến lớn cứ như vậy gọi, làm sao đến ngươi tại đây lại không thể kêu. Còn ngươi nữa hắn sao không cho phép ta gọi là, ngươi còn không phải gọi so sánh ta càng thêm thân thiết. Thần nhi đó là ngươi cái này vừa mới gặp mặt người có thể tùy ý gọi sao. Tạ Du Thần cũng là trợn mắt nhìn Lâm Tiêu. Ta cho phép ngươi xưng hô như vậy ta sao? Lâm Tiêu cợt nhả thờ ơ bất động. Ta đời trước chính là la như vậy. Ta thói quen, ngươi đời trước cũng nghe thói quen. Ngươi đời này cũng như nhau muốn thói quen. Tạ Du Thần nổi nóng. Ta thói quen ngươi cái đại đầu quỷ a. Đợi một hồi ngươi muốn không nói ra được lý do, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chính nàng đều rất là tò mò, bình thường lại nói, mình gặp phải loại chuyện này, sớm nên phải không để ý đối phương, thậm chí là thu thập Lâm Tiêu một hồi mới đúng. Nhưng mà nàng mặc dù tức giận, nội tâm lại cũng không có cái gì chân chính lửa giận. Cho nên hoàn nguyện ý nghe Lâm Tiêu cho nàng tán gẫu. Lẽ nào đời trước thật có chuyện gì sao? Tạ Du Thần nội tâm cũng là cổ quái. Nàng tu luyện là luân hồi nói. Tự nhiên biết có luân hồi vừa nói như thế. Tự nhiên cũng biết có đời trước chuyện như thế. Bởi vì nàng tu luyện, toàn bộ đều đến từ trí nhớ kiếp trước. Nếu không mà nói, nàng dựa vào cái gì có thể tiếp xúc được luân hồi nói? Hừ, coi như đời trước ta thật là ngươi nữ nhân, ngươi đời này còn muốn lấy được ta, không phải là đơn giản như vậy. Tạ Du Thần trong lòng hừ hừ đến, quyết định muốn làm khó một cái Lâm Tiêu. Tạ Du Thần vẫy vẫy tay, Lâm Tiêu vội vàng đuổi theo. Tạ Phục giận đến không thể, lại cũng không khỏi không nhường đường. Tạ Du Thần cũng không nói cái gì. Hắn tự nhiên không cách nào can thiệp Tạ Du Thần quyết định. Hơn nữa Lâm Tiêu nói cũng không sai. Tạ Du Thần thực lực tuyệt đối có thể ứng phó bất luận cái gì biến cố. Lâm Tiêu đi qua Tạ Phục bên cạnh, hơi dừng lại một chút, cho Tạ Phục một cái uy hiếp ánh mắt. Nhớ kỹ, không cho phép người lại thân thiết như vậy xưng hô nàng. Còn nữa, cách nàng càng xa càng tốt, tránh cho bản thân ngươi tìm phiền toái. Sau khi nói xong, cũng không đợi Tạ Phục trả lời, Lâm Tiêu liền theo Tạ Du Thần tiến vào trong thôn. Mọi người ngây ngô ngây ngốc nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời đầu óc còn chưa quay lại. Ây, tựa hồ Tạ Du Thần cách làm thật giống như chính là tin một dạng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu không mà nói, lấy Tạ Du Thần tính cách, làm sao cũng sẽ không đồng ý nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình đi. Trời ạ, lúc nào tán gái chi phí thấp như vậy rồi. Sớm biết ta cũng cùng Tạ Du Thần nói chuyện vớ vẩn, ta thì nói ta cùng nàng là chín thế tình duyên, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân. À, ta cảm thấy ngươi muốn thật nói như vậy, càng có khả năng bị cắt đứt chân. Ha ha, ta cũng cảm thấy vậy. Mọi người không hiểu, nhưng mà cũng không cách nào tiến hành can thiệp. Dù sao mọi người đều là ngang hàng. Tạ Du Thần làm gì bộ dáng quyết định, không cần đi qua bọn họ đồng ý. Đáng chết a, đáng ghét a. Tạ Phục lẩm bẩm mắng Lâm Tiêu, ánh mắt chặt chẽ rơi vào Lâm Tiêu bóng lưng bên trên. Ngay cả vùng trời hóa thần cường giả cũng là sợ run chỉ chốc lát. Đột nhiên có người nói, tựa hồ sự tình trở nên thú vị, ta còn chưa bao giờ từng thấy như vậy có ý tứ người ngoại lai đi. Ha ha, nếu như hắn thật có thể lừa dối ở Tạ Du Thần, đây mới thực sự là thú vị. Ha ha, mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Tiêu đi theo Tạ Du Thần tiến vào trong thôn, nhìn đến đằng trước Tạ Du Thần bóng lưng, Lâm Tiêu mấy lần đều muốn đi qua ôm, may mà hắn nhịn được. Hắn hoài nghi mình thật làm như vậy, sợ rằng Tạ Du Thần cũng sẽ không lại nghe hắn nói lý do gì rồi, mà là trực tiếp bảo hắn cút trứng, vì về sau sinh hoạt, bây giờ còn là trước tiên nhịn một chút đi, ngược lại ta cuối cùng là ta, vĩnh viễn cũng không chạy khỏi. Tiến nhập một gian nhà gỗ nhỏ, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Tạ Du Thần tỉ số ngồi xuống trước, nói ra, ngươi sắp xếp đi, ta xem ngươi có thể sắp xếp ra cái dạng gì lý do đến. Nàng cũng không có gọi Lâm Tiêu ngồi xuống, Lâm Tiêu cũng không có gì ngại ngùng, liền trực tiếp như vậy ngồi vào Tạ Du Thần đối diện. Không có trực tiếp bắt đầu giải thích, mà là cười ha hả nói ra, trước tiên cho ta pha một ly trà đi, thật lâu không có hưởng dụng qua ngươi tự mình pha trà. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.